Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đề Kỳ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tập số 100 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nha các bạn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nha. Và Tiến Phong rất mong sẽ nhận được nhiều sub hơn nữa của quý khán giả. Bởi vì hiện tại cái lượng người đã đăng ký kênh để view chuyện này thì nó đang cũng hơi ít. Thì rất mong các bạn hãy subscribe kênh nha. Một số bạn mà nghe chuyện mà chưa subscribe kênh hãy ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 100. Trong hư không, trên trăm trượng, có thể nói du xà lấp lóe, chính là vết nứt không gian kinh khủng. Mà ở địa phương 7-8 trùng trượng cũng là du xà màu đen thoáng hiện, lại bị mất ở trong vô hình, làm cho lòng người kinh hãi không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, dưới loại cục diện này, Phương Hành bất ngờ xuất lĩnh các tu sĩ Hận Thiên Thị, tăng độ cao lên tới hơn 60 trượng, mạo hiểm tính mạng lao về phía trước. Tiểu quỷ, người bay cao như vậy làm gì? Ở phía sau Phương Hành bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, là Ngọc Bà ra tốc đuổi theo. Giờ khắc này, các tu sĩ khác đều rắn mặt đầm bay nhanh, rất sợ bay cao sẽ đụng phải vết nứt không gian. Chỉ có bọn hắn bay cao nhất lập tức đưa tới Ngọc Bà ở phía sau chú ý. Bay cao mát mẻ nha. Phương Hành quay đầu cười nói, lão thái bà, nếu không người cũng lên đây chơi đi. Làm cản, người muốn bị quấn vào vết nứt không gian sao? Ngọc Bà hét lớn, lăng không chào một cái, muốn ra tay kéo Phương Hành xuống. Nhưng Xích Long đã nhận ra khí tức lành lạnh trên người của bà, lập tức quay đầu lộ ra sát ý. Ngọc Bà đang phẫn nộ, đột nhiên ở trong đầm lầy dưới chân sông bùn quần quật như là sóng biển cuộn trào. Trong lúc nhất thời, cả đầm lầy như là bão tố nổi lên. Ngọc Bà kinh hãi cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên là quên Phương Hành, ngây ngẩn cả người. Lên không, nhanh lên không! Ngọc Bà kêu lớn, lệnh đệ tử Bái Nguyệt Thị lao lên trên không. Cơ hồ cùng lúc đó, trong bùn đột nhiên có quái đằng to như là thùng nước quấn lên, trên dây mọc đầy gai ngược giống như là quái xà, tốc độ nhanh như thiểm điện, ngang trời đánh tới, quấn về phía đệ tử Bái Nguyệt Thị cách Ngọc Bà không xa. Trong lúc nhất thời, trùng nữ thét lên, chừng ba người bị gai ngược quấn đấy, quấn vào trong bùn. Đột biến khiến cho các tu sĩ cả kinh, sau đó không ngừng bay về phía không trung. Chỉ là đã hơi muộn, sóng bùn quần quận chừng hơn 100 quái đằng quấn lên, phảng phất như là một cánh tay dò xét về phía các tu sĩ. Qua giây lát lại quấn đi 7-8 người. Không tốt, bay lên không, nhanh bay lên không! Thủ lĩnh các bộ liều mạng kêu lớn, không để ý không trung có vết nứt không gian uy hiếp, dốc sức liều mạng bay lên trên. Chỉ là một bước trễ, từng bước trễ, trong bùn vô số quái đằng bay lên không như là một mảnh rừng rậm chằng chịt. Quái đằng không chỉ quấn lấy các tu sĩ, gai ngược còn có độc, thậm chí ẩn chứa các thần thông. Ở trên không trung vung vẩy lại nổi lên đạo đạo cuồng phong. Đạo đạo cuồng phong này có lực lượng to lớn, biến cả đầm lầy thành một vòng xoáy quỷ dị. Các tu sĩ bị cuồng phong quấn lấy nhất thời thần mất do kỳ, trừ khi là kim đan hậu kỳ, nếu không không cách nào có thể trốn thoát. Ở dưới loại tình huống này, mặc dù các tu sĩ không bị quái đằng bắt được thì nhất thời khó có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ như mưa rơi vào đầm này thê thảm tru lên. Cái đó là mấy nô bộc kim đan quanh người của Phương Hành nhìn thấy một màn này đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Vốn trong nội tâm của bọn hắn phẫn uất vì Phương Hành không cho phân trần giết Hận Thiên Thanh, nhưng một màn này lại nhất thời hiểu rõ, nếu vừa rồi Phương Hành không gọi bọn hắn đi lên, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như những người kia. Đó là khôi mộc yêu, là một loại yêu thụ thích sinh trưởng ở trong bùn này, không giống hung thú. Loại yêu thụ này có linh tính, dùng hung thú tự nhiên là thăm dò không ra. Không thể tưởng được trong quy khư cũng có loại yêu vật này, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Khôi mộc yêu cực kỳ khó chơi, đánh lại không dễ đánh, giết thì càng không chết, người bình thường đụng phải chỉ có thể chạy. Phương Hành cười rộ lên, thuận miệng giải thích, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên tinh quang. Thờ ơ đánh giá bốn phía, hắn như xác định cái gì đó, sau đó đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Marco. Thần sắc của Marco vẫn thanh thanh đạm đạm, không có một chút dị thường, bất quá so với người khác kinh hoàng, nàng lại có vẻ quá yên tĩnh. Phương Hành và nàng đối mặt, Marco muốn nói cái gì, hắn lại bỗng nhiên lấy ra một tấm định thần phù, dán lên trên trán của nàng, sau đó bắt pháp quyết. Quanh người tràn ngập sương mù, hào lẫn với khói đen trong đầm đầy, mượn sương mù che lấp, nhanh chóng ném 8 trận kỳ cho 8 đôi bọc kim đan, đồng thời âm thầm truyền thần niệm. Thị chủ, cái này... 8 đôi bọc kim đan nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hoàng, ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Cái này là quân lệnh trạng, làm tốt ta sẽ không bạc đãi các người, làm không tốt mang đầu tới gặp ta. Phương Hành căn bản không cho bọn hắn nói nhiều, chém đinh chặt sắt kết luận, sau đó nắm lên thiết hoàn. 8 đôi bọc kim đan thấy vậy, trong nội tâm không khỏi lục bục. Nếu như bình thường, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi Phương Hành, nhưng vừa rồi Hận Thiên Thanh chết thảm ở trước mắt, bọn hắn không chút nghi ngờ Phương Hành dám hạ sát thủ. Còn nữa, dị yêu nấp trong đầm lầy, kim đan đỉnh phong khác cũng không phát hiện, Phương Hành đã sớm dự liệu được, cũng làm cho bọn hắn có chút kính sợ. Tốt rồi, trước như vậy đi. Phương Hành thì thầm, bỗng nhiên nhìn về phía Hận Thiên Ninh, mày nhíu lại. Lần nữa bắt pháp ấn, lại có một đạo sương mù vọt tới. Sau nửa ngày, sương mù tán đi, các tu sĩ tiếp tục chạy như bay, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Hôm nay trong hư không đại loạn, động tác của Phương Hành lại nhanh, cơ hồ trong một hai hơi là hoàn thành. Hơn nữa, thời điểm phân phó 8 đô bọc kim đan, tốc độ cũng không dừng lại, mà hắn thì thi triển liễm thức thuật, động tác cực kỳ che giấu. Dù có người nhìn chằm chằm, thoạt nhìn cũng chỉ là từng mảnh sương mù bay qua trước người hắn mà thôi, rất khó có thể nhìn ra sơ hở gì đó. Dầm một tiếng, không trung thi thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, như là một cái hồ lớn, mặt nước nghiền nát lại bình tĩnh, nổi lên từng đạo rung động. Vết nứt không gian không khác gì gợn sóng trên mặt nước, mà tu sĩ thì giống như là bóng ở trong nước, bị cái nứt lan đến gần, nhục thân của bọn hắn sẽ giống như là cái bóng nghiền nát. Mà ở phía dưới, thân thể Khuê Mộc Yêu không biết to lớn bao nhiêu, đang triển khai xúc tu dài hơn 10 trượng bắt các tu sĩ. Trên dưới đều là địa ngục, chỉ có không gian tầm 60 trượng đến 70 trượng là tạm thời an toàn, mà bọn người Phương Hành thì ở trong độ cao ấy ra sức phi độn, giống như là muốn nhanh chóng lao ra đâm lấy. Vào lúc này, mọi người chỉ có thể bằng vào phản ứng nhanh nhạy, vì ngay cả Na Di thuật cũng không thể thi triển. Điều kiện thi triển Na Di thuật là không gian ổn định, ở trong hạch tâm của quy khư, không gian bất ổn, thi triển Na Di thuật cơ hồ giống như là tay cầm que sắt, đứng ở trên đỉnh núi khi trời đang mưa giông, căn bản chính là muốn chết. Sớm cảnh giác làm ra tác dụng, dọc theo con đường này, Phương Hành lại hữu kinh vô hiểm lao thẳng tới bờ bên kia. Oanh một tiếng, chỉ tiếc vui quá hóa buồn, trơ mắt nhìn Bì Ngạn ở trong tầm mắt, thậm chí nói trốn ra phạm vi săn bắt của Khuê Mộc Yêu, Xích Long đang lao nhanh, bỗng nhiên có một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Thần thức Phương Hành cường đại, thời điểm vết nứt không gian hình thành, hắn cũng đã phát giác, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng vết nứt không gian xuất hiện quá đột ngột, thân hình Xích Long khổng lồ thật là khó tránh đi. Liều mạng! Trơ mắt nhìn Xích Long muốn đụng vào kẽ nứt, Phương Hành cắn răng, lật tay lấy ra gương đồng, vận chuyển linh lực. Chỉ nghe ầm một tiếng, trong gương đồng xuất hiện một ngọn núi lồng lộng. Cùng lúc đó, đất đá dưới đầm lầy rắc rắc sinh trưởng, bùn nhão bay loạn, vậy mà có một ngọn núi cao hơn 10 trượng từ dưới mặt đất dựng lên, bay đến giữa không trung. Oanh một tiếng, kẽ nứt oanh kích lên núi nhỏ bị phách chia năm xẻ bảy, mà lực lượng kẽ nứt thì cũng hao hết, biến mất ở trong không khí. Phương Hành oa một tiếng, cả người từ trên lưng của Xích Long giang ngã ra ngoài, gương đồng ở trong tay, thậm chí ma cô bị hắn dùng khốn tiền tắc cột cũng bày ngã. 8 đô bọc kim đan vốn bảo hộ quanh người hắn cũng bị lực lượng lan đến gần phát tán bốn phương, có người hạ xuống dưới, có người thì bị lực lượng hất lên cao 70 trượng. Hết thầy đều phát sinh trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cơ hồ không người nào có thể dự liệu được kết quả này. Nhưng có người bắt được cơ hội này, ngay thời điểm gương đồng rời khỏi tay, ma cô bị hắn dùng khốn tiền tắc trói chặt ngã bay ra ngoài, bỗng nhiên có một hồng ảnh xuất hiện. Hồng ảnh xuất hiện quá thực đột ngột, như là sớm chuẩn bị kỹ càng, thân hình vừa hiện móng vuốt chộp tới, khổn tiên tác lập tức đứt đoạn. Sau đó hồng ảnh xoay chuyển ôm ma cô vào trong lòng, đồng thời lăng không bắt lấy gương đồng. Trong tiếng cười to, hồng ảnh dần dần biến mất, lại hóa thành một thanh niên hắc y không ngừng cười to. Trong tiếng cười lớn, thanh niên áo đen muốn quay người đào tẩu, hắn chọn phương vị cực kỳ chú ý. Vô luận là Phương Hành hay là Xích Long đều ở trước mặt hắn, mà phía sau chính là tam giới sơn rộng lớn. Dùng tốc độ quán có thể nhẹ nhàng trốn vào tam giới sơn, tan biến ở trong rừng nhiệt đới. Dù có là Xích Long thì cũng không cách nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy kịp thời phản ứng giết hắn. Mà thanh niên áo đen kia cũng tự nhận thành công, đắc ý cười to muốn rời khỏi nơi này. Chỉ tiếc lúc này lại có tiếng cười lớn vang lên. Tiếng cười kia làm cho nội tâm thanh niên áo đen lộp bộp một tiếng, bay lên một loại dự cảm bất hảo. Lúc này Xích Long cách hắn ít nhất 50 trượng, tiểu quỷ cười quái dị kia cũng cách hắn tầm 30 trượng, rõ ràng rất là an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy cảm giác không ổn, muốn bứt ra nhanh chóng thối lui. Chỉ có điều đúng vào lúc này, đạo đạo lực lượng vô hình bao phủ xuống, giống như là một cái lưới lớn, mà hắn chính là cá ở trong lưới. Đạo đạo lực lượng kia vừa vặn có 8 đạo, phong bế bát vương, kết thành một đại trận bao phủ lấy hắn. Tiếng cười của thanh niên áo đen dừng lại, ánh mắt cò rút nhìn qua không trung, là 8 nô bộc kim đan cảnh. Vừa rồi thoạt nhìn bọn hắn bị đánh bay, lúc này trong tay cầm một trận kỳ, trận kỳ đã bị hiển hiện. Trên 8 trận kỳ đều tản mát ra đinh quang, lẫn nhau đan xen, hợp thành một đại trận. Thẳng đến lúc này thanh niên áo đen mới phát hiện phương hướng 8 người bọn hắn bị đánh bay nhìn như là hỗn loạn, nhưng lại là vị trí hạch tâm của trận pháp. Là cái bẫy. Trên mặt thanh niên áo đen xuất hiện một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh xuống. Còn mẹ nó, ngươi nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, sớm để ta không kiên nhẫn được nữa, rốt cục đợi đến lúc ngươi ra tay. Phương Hành cười cười mắng, thân hình lướt lên, Xích Long cũng quay người, hắn thì rơi vào trên đầu của Xích Long. Thanh niên áo đen kia không đáp, thân hình xoay chuyển, lại hóa thành hồng ảnh, không ngờ lại là một hung cầm màu đỏ dài chừng 7-8 trượng, quanh người có lôi cuốn sương mù đỏ, nhiệt độ của sương mù đỏ cực cao, đốt không khí xung quanh cho nên vặn vẹo, khiến cho nó giống như là hỏa diễm chân thực. Oanh một tiếng, nó bỗng lao nhanh, phóng về hư không. Thân hình va chạm với trận pháp, nhất thời hư không lắc đưa, sắc mặt 8 gã nô bộc kim đan cảnh đều trầm xuống. Lực lượng của hung cầm cực kỳ mạnh mẽ, nếu phát điên lên, ngay cả kim đan trung kỳ cũng không chịu được mấy hiệp. Nhưng 8 người bọn hắn cầm trận kỳ, lực lượng đan xen hóa thành đại trận, lại tạm thời có vốn liếng phong tỏa nó. Bất luận nó sống đến như thế nào, 8 người cũng cắn răng kiên trì, một mực thủ vững vị trí của mình. Còn mẹ ngươi, còn không thành thực sao? Phương Hành giận dữ lệnh Xích Long, đại cầu tử, ngươi xé đi nó cho ta. Hung cầm kia nghe vậy lại bất động, cầm gương đồng trong tay, miệng phun tiếng người. Ngươi dám tổn thương ta, không sợ ta hủy kính này sao? Phương Hành cười ha ha, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái gương đồng, dường lên nói, ngươi hủy đi, ta còn một cái. Hung cầm bất ngờ, vội vàng cúi đầu nhìn, sau đó tâm nguội lạnh một nửa. Gương đồng trong móng vuốt của nó cũng là cổ kính, màu xanh đồng, nhưng loáng thoáng có chút bất đồng với của Phương Hành. Vô luận là phù văn, cấu tạo hay là đồng xanh, đều có khác biệt rõ ràng. Càng mấu chốt là trên kính có khắc mấy chữ trấn sát kính. Hung cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt muốn phóng hỏa. Phương Hành thì chậm gì gì nói, trấn sát kính kia cũng là bảo bối, có thể xua đuổi uế vật, đặt ở phàm tục hoặc là linh động cảnh có ý định dùng trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, cũng là một bảo bối đấy. Đây lúc đầu ta cầm thứ tốt trong tay người khác đổi lấy, chỉ có điều phù văn bên trong hư hao, chẳng muốn đi tu sửa. Nếu như người thích thì cứ cầm lấy, sửa xong có thể thế thiên hành đạo. Hung cầm đâu có thời gian để ý tới hắn trêu chọc, phát hiện gương đồng là giả, không khỏi nhìn vào trong ngực. Ở trong ngực của hắn là một nữ hài mặt che khăn đùa, đang lặng lặng trợn mắt nhìn hắn. Nàng mặc quần áo của ma cô, hơn nữa ẩn tàng khí tức, bởi vậy trong lúc cấp bách khó có thể phân biệt là thực hay giả. Nhưng lúc này khoảng cách gần như vậy, tinh tế cảm ứng thì lập tức phát hiện các nàng bất đồng, tu vi của nàng chỉ là chút cơ cảnh mà thôi. Lúc này hung cầm biến thành hình người lần nữa, kéo khăn lụa đi, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao là ngươi? Hung cầm nhận ra đối phương, nhưng lập tức cảm thấy sát ý lạnh lạnh từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Lúc này hắn nghĩ tới tình cảnh của mình, vội vàng ném nữ hải kia ra. Hận Thiên Đình đứng thẳng thân thể, nhìn Chu Tước nhẹ nhàng thi lễ nói, thiếu tôn ca ca, đã lâu không gặp. Thanh niên mặc áo đen này tự nhiên chính là thiếu tôn. Hắn ý thức được mình đã trúng kế, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ khó có thể nói nên lời, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống, quay đầu nhìn về phía Phương Hành nói, hảo thủ đoạn, trên đoạn đường này ta nghìn tính vạn tính, tính toán đến vô số khả năng, thậm chí tính toán đến có thể sẽ thất bại, nhưng lại không tính toán đến người sẽ dùng chiêu thức ấy. Phương Hành cười hì hì nói, ta cũng chỉ là vừa mới nghĩ tới thôi, nên thử một lần. Thiếu tôn có chút kinh ngạc, qua nửa ngày mới nói, ngươi làm sao mà làm được? Phương Hành càng vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Kế hoạch này xác thực là hắn vừa mới nghĩ tới. Trên thực tế thời điểm trước khi tiến vào đầm lầy, trong lòng quán hoàn toàn không có kế hoạch này. Ngay lúc đó hắn chỉ cảm giác cái đầm lầy này tối tăm nguy hiểm. Ở trong thần thức cảm ứng, luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này không có bình tĩnh như là bên ngoài, bởi vậy mới đầu có ý định khuyên tu sĩ đi vào. Bất quá các tu sĩ không có nghe hắn, hắn chỉ có thể đi theo. Dù sao có xích long che chở, còn liễm tức thuật ở lúc mấu chốt có thể giấu kín hung thú nhận biết bảo vệ tính mạng, ngược lại an toàn hơn những người khác rất nhiều. Đương nhiên lại chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, một mực cẩn thận quan sát đầm lầy. Âm dương thần ma dám bị hắn thúc giục đến cực hạn. Sau đó hắn thấy được dây leo ẩn ở đầm lầy hơi nhúc nhích, cái này làm hắn cả kinh, lập tức nhìn thẳng vào dây leo. Không ngờ xem xét ra chân thân của nó là khuê mộc yêu, một loại thực vật thành yêu cực kỳ xảo trá lợi hại. Cái này làm cho Phương Hành giật mình, nhưng càng giật mình còn ở phía sau. Hắn dùng âm dương thần ma dám giám định ra đặc tính của khuê mộc yêu. Yêu này xen giữa thực vật và sinh linh, có được thần trí không thấp hơn linh tính, săn giết hết thảy động vật, côn trùng, hung thú, tu sĩ mà mình có khả năng chạm được. Thân thể nó khổng lồ, lực lượng to lớn, càng có được thiên phú thần thông, có thể đảo loạn cuồng phong. Chỉ tiếc gia hỏa này lại có một nhược điểm chí mạng, đó là bộ rễ của nó không cách nào có thể tùy tiện di động, bản thể khẽ động sinh cơ liền tiêu. Nói cách khác, loại yêu vật này trừ khi mượn nhờ lôi điện diệt đi yêu thân hóa thành nhân hình, nếu không sẽ một mực ở tại chỗ, dù biển cạn đá mòn cũng sẽ không di động, bởi vì một khi di động thì sẽ chết. Cũng chính vì điểm này làm cho Phương Hành cảnh giác. Còn mẹ nó, khuê mộc yêu kia lợi hại như vậy, ít nhất cũng sống hơn ngàn năm đấy. Khuê mộc yêu chỉ có thể sinh tồn trong ao đầm, nói cách khác cái đầm này ít nhất là tồn tại mấy trăm năm. Như vậy vì sao ma cô nói đầm lầy này chỉ hình thành tầm vài chục năm? Nữ nhân này rõ ràng là đang nói dối. Lại liên tưởng đến gần đây ma cô soi gương số lần càng ngày càng nhiều, tuy người bình thường xem ra có thể có cảm thấy đây là nữ nhân chăm chút gương mặt của mình, bất quá hỗn đản Phương Hành lại ưa thích nghĩ vào chỗ xấu. Thấy biểu lộ của ma cô khi soi gương, trong nội tâm luôn luôn không tự chủ được bày lên ý nghĩ nữ nhân này là muốn gặp tiểu tình nhân rồi. Tuy thời điểm mình giúp ma cô chữa thương nhìn toàn thân nàng mấy lần, nhưng mình không phải là tiểu tình nhân của nàng. Vậy tình nhân của nàng là ai? Rất dễ dàng, Phương Hành nghĩ đến trên người một nô bọc lúc trước ít đi. Lúc trước nô bọc của ma cô trùng kích hành hung, kết quả bị xích long cắn chết, nuốt đến hơn phần nửa, vốn đã để cho Phương Hành cảm giác có chút hồ nghi. Về sau Phương Hành bức xích long nôn ra, liều mạng lắp ghép, kết quả hắn rõ ràng trùng kích hành cung là giả, có một người hầu lừa dối mượn cử động kia bất chi bất giác chạy trốn mới là thật. Đương nhiên điểm này là sai lầm chết người của chủ tước. Theo nó long tộc cũng là hung thú, ăn người không coi vào đâu, lại không biết ở bên ngoài diễn biến nhiều năm, long tộc tu tập lễ giáo của nhân tộc, ở dưới sự trợ giúp của thánh nhân đã sớm tiến hóa ra hình người. Nói cách khác, long tộc có một nửa xem như là nhân tộc, cho nên long tộc quyết đoán không ăn người, long tộc càng thuần huyết thì càng không ăn. Tuy xích long thô bạo điên cuồng, nhưng bản năng thì vẫn còn, thời điểm chiến đấu cuồng bạo, nó sẽ nuốt người vào, nhưng lại không có tiêu hóa được, qua không bao lâu sẽ nôn ra, nếu không sẽ giống như là độc dược đốt phá nội tạng. Như vậy người hầu chạy đi kia là ai? Đi thì đi, cần gì phải gạt mọi người như vậy? Liên tưởng tới ma cô lần thứ nhất nhìn thấy mình liền nhận ra mình, Phương Hành ẩn ẩn đoán được một đáp án. Gia hỏa đào tẩu kia 89 phần nhận thức ta, đoán chừng ta cũng là nhận thức hắn, cho nên hắn mới không tiếc làm nô bộc ngụy trang, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, trốn ở trong tối mưu tính mấy thứ gì đó âm hiểm như vậy. Còn nhận thức ta, đoán chừng chính là con tặc điều kia rồi. Nó đã từng phí sức lèn vào Hận Thiên Thị trộm gương đồng, còn không tiếc nguy hiểm lèn vào Hận Thiên Thị giết đại cung phụng, che giấu bí mật của gương đồng. Còn mẹ nó chứ, con chim này thật là gian xảo, đến tột cùng là nó muốn làm gì? Con tặc điều kia có quan hệ gì với Tầm Long Thị? Vấn đề này Phương Hành nghĩ mãi không rõ, nhưng hắn vẫn minh bạch ma cô không tiếc dùng thân phạm hiểm dẫn các tu sĩ tiến vào đầm lầy, 89 phần 10 là muốn thừa dịp loạn làm việc này. Phương Hành không biết hai người muốn làm cái gì, bất quá hắn lại biết gương đồng mà ma cô cực kỳ trọng yếu với chủ tước, bởi vậy tạm thời bố cục dùng gương đồng và ma cô dẫn chủ tước ra. Mặc kệ chủ tước đến tột cùng là muốn mượn cơ hội làm cái gì, Phương Hành cũng có nắm chắc gia hỏa này thấy gương đồng và ma cô nhất định sẽ hiện thân. Đương nhiên dù không hiện thân thì cũng chẳng sao, mình lại không tổn thất cái gì, nhiều nhất thì bị người chê cười một trận mà thôi. Có người trí kế như yêu, có người mưu tính sâu xa, hắn đoán chừng hai bên đều không có dính nổi. Tuy hắn không ngốc, cũng có chút dối trá, nhưng so với loại cao nhân tính toán không bỏ sót thì còn kém xa lắm. Nhưng hắn có chỗ tốt, cái kia chính là to gan lớn mật, trời sinh không biết chữ sợ là gì. Nghĩ đến chuyện gì chỉ cần có 3 phần nắm chắc liền dám thử. Trước khi làm chuyện gì, hắn thường thường đều là xác định mình muốn cái gì, cái khác thì cứ từ từ tính tiếp. Lúc này cũng là như vậy, hắn đoán được Chu Tước có khả năng ở trong tối nhìn chằm chằm, thậm chí có thể đang đùa nghịch bọn hắn. Loại cảm giác này thực rất khó chịu, để người cảm thấy như là bị độc xà nhìn chằm chằm. Bởi vậy, sau khi phát hiện tiến vào đầm lầy, Chu Tước có khả năng bị lập mưu với Ma Cô. Tuy Phương Hành còn không biết hai người mưu đồ cụ thể là cái gì, vì thế lấy Ma Cô và gương đồng làm mồi nhử, sau đó mình và Xích Long tránh xa một chút, cũng không tin hỗn đản kia không có mắc mưu. Thậm chí hắn đã tính, nếu sau khi gương đồng và Ma Cô văng ra, Thiếu Tôn còn không hiện thân, mình sẽ nằm trên đất giả chết. Chỉ có điều hắn nghĩ không tới sẽ thuận lợi như vậy. Thiếu Tôn thực ở cách mình không xa, vừa thấy gương đồng và Ma Cô thì lập tức lao ra. Đương nhiên bởi vì chuyện này dù sao cũng là tạm thời chủ tính, Phương Hành không dám ném đồ thật, vì vậy chuẩn bị mồi nhử đều là giả. Bảo kính kia là lúc trước hắn đấu giá kiếm thai có được, bỏ trong túi chứa vật không làm gì, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Loại thời điểm này rất là mấu chốt, bởi vì hắn cố ý dùng gương đồng phá vết nứt không gian, cho người một loại ảo giác gương đồng đang ở trong tay hắn, thất thủ mới bay ra ngoài. Về phần Hận Thiên Ninh, nhà đầu kia không biết giặt quần áo nấu cơm, cũng không biết bưng trà rót nước, mình cũng không muốn ngủ với nàng, dù sao phải tìm cho người một ít chuyện để làm nha. Cuối cùng là 8 nô bọc kim đan, tuy bổn sự từng người đều không bằng nó, nhưng 8 người cầm trận kỳ có thể để vây khốn đối phương ít nhất một khắc, mà trong thời gian này đủ để đại cục ổn định rồi. Kế hoạch chính là trò đùa như vậy, bất quá đại khái cũng bởi vì trò đùa nên Thiếu Tôn mới bị lừa. Đối với hắn mà nói, vẫn có loại cảm giác không biết mình thua ở đâu. Tiểu quỷ này làm sao phát hiện Khuê Mộc Yêu? Hắn tại sao biết mình ở phụ cận? Hắn lúc nào lại chế định ra kế hoạch lừa bịp mình? Phải biết ngay cả mình chuẩn bị ra tay đoàn người cũng là sau khi nhìn thấy Ma Cô mang mọi người vào đầm này. Bởi vì có quá nhiều nghi vấn, cho nên lúc này mặc kệ sắc mặt hắn lạnh như thế nào, thần sắc trang nghiêm ra sao thì cũng rất chân thành. Ngươi làm sao làm được? Hiện tại hắn rất muốn biết Phương Hành làm sao mà làm được, cũng biết muốn biết rõ tại sao mình lại thua. Đối với vấn đề này, Phương Hành cười to nói: không nói cho ngươi. Tiểu quỷ kia chạy thoát rồi sao? Xa xa có người gầm lên, một đạo kiếm quang màu tím ở trong vòng vây của quái đằng thoáng hiện, thi thoảng có xúc tu bắn tung tóe ra dịch thể màu xanh lá. Lại là lão tu sĩ bớt tím mang theo tộc nhân cứng rắn giết ra vòng vây của Khuê Mộng Yêu, trong miệng hét lớn, cầm kiếm rời đi. Xúc tu của Khuê Mộng Yêu ở dưới kiếm quán vậy mà không chịu nổi một kích. Vừa rồi lão thần thấy hắn chạy trốn tới không trung, xác thực đã chạy thoát, mau đuổi theo hắn. Một thanh âm già nua hét lớn. Một phương hướng khác, ánh trăng như nước, rõ ràng là Ngọc Bà cùng đám người Linh Lung trưởng lão đang liên thủ khởi động một quả cầu phòng ngự, từ trong công kích điên cuồng của Khuê Mộng Yêu vọt ra. Đã đến Tam Giới Sơn, hắn có thể chạy đi đâu chứ? Chẳng lẽ lại không muốn tiến vào đại cung sao? Một thanh âm hét lớn vang lên, là thủ lĩnh Ngự Thú Thị Sư Nam Cát vọt ra, đồng thời mang theo một đám tộc nhân. Cuối cùng là Lạc Mộc Tăng của Liên Minh Tiểu Thị Tộc, trong tay nắm một bông hoa nhỏ cỡ nắm tay. Trên bông hoa có vầng sáng mông lung tán ra, xúc tu cảm ứng được tia sáng này đều nhao nhao tránh lui, như không dám tới gần. Mà ở sau lưng Lạc Mộc Tăng đồng dạng đi theo 7-8 tộc nhân, cùng hắn thất tha thất thểu vọt ra. Bọn hắn là kim đan đỉnh phong, còn không đến mức bị Khuê Mộc Yêu tổn thương. Tuy bị vây công trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền phản ứng qua. Chỉ bất quá tuy bọn hắn không có việc gì, nhưng tộc nhân lại không thể ngăn cản. Bởi vậy mấy người kia đều lựa chọn quay đầu cứu tộc nhân của mình, lúc này mới trễ rất nhiều thời gian. Bọn hắn lo lắng nhất là Phương Hành thời dịp hỗn loạn đào tàu, dù sao trong nội tâm quán đã hiện lên ác niệm, cũng không có che giấu qua. Trong miệng hô to gọi nhỏ, xông lên bờ, buông tộc nhân ra, muốn lập tức đuổi theo Phương Hành. Chỉ có điều sau khi vọt ra, lại không khỏi giật mình, có chút ngẩn người nhìn Phương Hành ôm hai tay đứng ở trên đầu rồng. Hắn lại không có đào tàu. Đám người Ngọc Bà chứng kiến hắn đứng ở chờ bên cạnh bờ đều có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các người nói ai muốn chạy trốn? Phương Hành ôm hai tay, tâm ý khẽ động. Xích Long quay đầu nhìn về phía 4 thủ lĩnh, hàm ý bất thiện. Tiểu hỗn đàn, đảm lượng cũng không nhỏ, lão thần có chút xem nhẹ ngươi rồi. Ngọc Bà lạnh lạnh nói, vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng thì không cười, nhìn Phương Hành. Lão hỗn đàn, ta là một mực không dám xem nhẹ ngươi, ngươi nặng thế kia cơ mà. Phương Hành ở việc đấu khẩu thì chưa từng thua ai, há miệng mắng trở về. Ngọc bà dọc theo con đường này cãi nhau với Phương Hành thì chưa bao giờ thắng được. Mình thích mắng người, nhưng lại bị mắng không cách nào phản bác. Lúc nào cũng vậy, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói: tiểu hỗn đàn, trong hành trình người vẫn nói năng lỗ mãng với lão thần. Nhìn ngươi tuổi nhỏ, lão thân nhường ngươi, không nguyện so đo mà thôi. Nhưng ngươi thực cho rằng ta không giết được ngươi sao? Nói xong lại bước ra một bước, quát lạnh: ta lại hỏi ngươi, vừa rồi trong đầm lầy ngươi đã sớm rõ ràng nhận ra nguy hiểm, vì sao không cảnh báo? Phương Hành không hề sợ nàng, đứng ở trên đầu của Xích Long cười nói: không phải mời ngươi lên hóng mát sao? Ngươi... Ngọc bà giận tím mặt, sát khí tăng vọt. Phương Hành nhếch mắng: ngươi ngươi cái gì? Đừng có mỗi ngày kiêu ngạo trước mặt ta. Ta cũng không phải là uống sữa của ngươi lớn lên. Nhắc nhở một câu đã xem như là rất tệ tử tế rồi. Ngươi ngốc không phát hiện được nguy hiểm thì cũng muốn trách ta sao? Ngươi trừng mắt cái gì? Ta đang chính là mắng ngươi đấy. Có bản lĩnh thì tới đây động thổ đi, cùng với đại cầu tử của ta đánh một trận thử xem. Xích Lòng nghe vậy tinh thần tỉnh táo, con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngọc bà. Ngọc bà giận tím mặt. Trên đường đi, nàng nhịn Phương Hành quá vất vả, quay đầu lại nhìn thoáng qua Linh Đông, nói ở trong nội tâm thực là do dự. Hôm nay Bái Nguyệt thị các nàng kim đan đỉnh phong chỉ còn lại có hai vị, một người khác đã chết ở trên đường. Bằng hai người các nàng muốn bắt Xích Lòng là không có chút nắm chắc, đành phải nhìn về phía lão tu sĩ bất tím. Lão thần cảm thấy có thể động thủ. Lão tu sĩ bất tím nhíu mày, liếc nhìn Xích Lòng. Trong mắt thủ lĩnh ngựa thú thị cũng lóe lên tinh quang, hai tay chắp ở sau lưng. Người trong liên minh tiểu thị tộc nghe vậy cũng đứng lên, có người mắt lộ sát ý, có người thì ánh mắt cảnh giác. Động thủ cái gì? Phương Hành giống như không rõ, cười hì hì hỏi một câu. Ngọc bà chống nạnh quài trượng, khí tức vô hình phóng thích ra, cười lạnh nói: tiểu quỷ, trong lòng ngươi minh bạch, nếu muốn tiến vào đạo cung tất phải lấy huyết mạch tứ hùng huyết tế. Xích Lòng của ngươi sớm cũng phải giao, muộn cũng phải giao. Hôm nay đã đến Tam Giới Sơn, nhất định thì tới tứ hùng trì môn. Lúc này ngươi không giao Xích Lòng thì còn đợi khi nào? Trong tiếng quát lạnh, ánh mắt lập tức lóe đình quang, lộ sát ý lạnh lạnh. Sắp đến Tam Giới Sơn, tác dụng của truyền nhân Tầm Long Thị đã không lớn, tâm tính ném chuẩn sợ vỡ bình cũng nhạt rất nhiều. Hôm nay kiêng kỵ chỉ là làm sao bắt Xích Long mà thôi. Chỉ cần Xích Long đầu hàng, tiểu quỷ này nàng còn cần để vào mắt sao? Tứ hùng huyết mạch, không phải nói muốn tìm Chu Tước sao? Đối mặt Ngọc bà uy hiếp, Phương Hành lại giống như còn không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. Lạc Mộc Tàng tiến lên trước một bước, nở nụ cười. Hình tiểu hữu, cũng không phải chúng ta ép người, chỉ là hôm nay phải đi nơi nào tìm Chu Tước đây. Tuy chúng ta có lồng vũ của nó, nhưng khí tức của nó lúc ẩn lúc hiện, không dễ sưu tầm. Tình huống hành tâm của quy khư có quá nhiều hung hiểm, không thể chạy loạn. Không bằng người phối hợp một chút, giao Xích Lòng cho chúng ta. Lão phu cam đoan, sau khi tiến vào đạo cung, chỗ tốt nhất định một phần của người. Người xem được không? Trong hành trình dò xét quy khư, hắn bị mắng từ không thua Ngọc bà, lúc này sao có thể bỏ qua. Phương Hành có chút híp mắt, nhìn hắn và Ngọc bà, trong nội tâm nhớ kỹ thủ này, sau đó nở nụ cười, đưa tay chỉ Thiếu Tôn bị nhốt trong pháp trận, cười nói: các ngươi tìm Chu Tước sao? Rất khó sao? Không phải là ngay chỗ này sao? Các tu sĩ nghe thấy hắn nói không khỏi ngẩn người, khó có thể tin nhìn về phía hắn chỉ. Thời điểm bọn hắn xông ra đầm lầy, liền thấy thanh niên mặc áo đỏ đen bị tám nô bọc kim đan cảnh của Hận Thiên Thị dùng trận kỳ vây khốn. Chỉ là bị Ngọc bà nâng lên niệm tưởng đối với Xích Lòng, nên trong nội tâm chỉ nghĩ làm sao trả giá ít nhất hàng phục Xích Lòng mà thôi. Lại không có dành chú ý một thanh niên chỉ là kim đan trung kỳ, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía hắn. Sau khi xác định nhất thời không thể xông vào đại trận, Thiếu Tôn liền hóa thành thân hình yên tĩnh đứng ở trong hư không. Mà hắn cũng rất giỏi biến hóa, sau khi hóa thành hình người, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không thấu. Lúc trước hắn chính là mượn môn thần thông này mới có thể tiềm phục ở trong Hận Thiên Thị một năm, chưa từng lộ ra chân thần. Người này là ai? Lão tu sĩ bất tím nhận ra trong không khí còn sót lại một tia hỏa diễm, nhìn Phương Hành hỏi. Bái Nguyệt thị Ngọc Bà Bà, Ngự Thú thị Sư Nam Cát, Liên minh tiểu thị tộc Lạc Mộc Tàng cùng nhìn về phía Thiếu Tôn, ánh mắt chớp động. Phương Hành cười nói, không phải đã nói cho các ngươi một cây lông vũ sao? Sao không suy tính xem phương vị của Chu Tước kia? Lão tù sĩ có bớt tím tự hồ nghe ra cái gì, trong tâm khẽ động, bàn tay mở ra, một cây lông vũ màu đỏ thẫm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn nhìn tộc nhân ở sau lưng gật đầu, liền có một thanh niên sắc mặt khô héo đi ra, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái la bàn, rót linh lực vào, trên la bàn có hào quang lốm đốm thoáng hiện. Thanh niên kia đặt lông vũ trên la bàn, lại tiện tay đánh vào vài đạo linh lực. Sau nửa ngày, kim la bàn nhanh chóng chuyển động, các tu sĩ đều ngừng hô hấp, nhìn phương hướng của kim la bàn. Đây là một pháp khí dùng để tìm người. Trước đó các tu sĩ lợi dụng sợi lông vũ tìm kiếm Chu Tước, chính là mượn nhờ lực lượng của nó. Đoạn đường này đi tới, các tu sĩ cũng không phải bỏ qua ý niệm bắt Chu Tước làm tế phẩm. Chỉ là Chu Tước kia hành tung quỷ dị, khí tức lúc ẩn lúc hiện, căn bản không cách nào có thể xác định vị trí của nó. Cũng bởi vậy, bọn hắn dần dần minh bạch, Chu Tước kia có pháp môn che giấu khí tức. Đối với loại tồn tại này, trong thời gian ngắn là đừng hy vọng có thể tìm được nó. Vì vậy các tu sĩ mới dần dần đưa ánh mắt lên người của Xích Long. Dù sao con tin trong tay của Phương Hành đang dần dần mất đi tác dụng. Các tu sĩ không sợ ném chuột vỡ bình, ra tay với Phương Hành cướp đoạt Xích Long, có thể nói là sự tình sớm muộn. Bất quá đến cửa ải này, thế cục lại đột biến. Kim la bàn chuyển động vài vòng, đột nhiên chậm rãi ngừng lại, sau đó run rẩy mấy cái, chỉ một phương hướng. Cái hướng kia chỉ đúng là Phương Hành. Trong thần sắc kinh ngạc của các tu sĩ, Phương Hành tránh đi, lộ ra Thiếu Tôn ở sau lưng hắn. Lúc này Thiếu Tôn giống như đã nhận mệnh, ngồi xếp bằng ở trong hư không, tùy ý kim la bàn chỉ mình, mặt không biểu tình. Nhưng đám người Ngọc Bà Bà lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Ngọc Bà Bà là thứ nhất nhảy ra ngoài, chộp lấy la bàn, thăm dò đưa vào thần thức đo lường. Nhưng kết quả kiểm tra la bàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí lấy tu vi của nàng ở cách gần như thế quan sát, dù không cần la bàn chỉ dẫn thì cũng có thể rõ ràng cảm ứng được lông vũ của Thiếu Tôn, khí tức đồng nguyên căn bản chính là từ trên người hắn rớt xuống. Người làm sao có thể? Ngọc Bà Bà sống gần ngàn năm, nhưng lúc này cũng kìm nén không được trong tâm chấn kinh. Mấy lão tu sĩ cũng kinh ngạc, đều mở pháp nhãn nhìn Thiếu Tôn. Phương Hành cười lạnh, thân hình Xích Long dao động, cõng hắn bước về phía Ngọc Bà Bà. Khoảng cách 10 trượng dừng lại, mắt lộ bất thiện. Mụ mập chết bầm, không phải ngươi muốn cấp Xích Long của ta sao? Hiện tại còn muốn động thủ không? Thời điểm hắn nói chuyện, Xích Long ngẩng đầu, trong mắt lộ ra huyết tinh, trên mặt Phương Hành cũng cười lạnh. Một người một dòng kia, trên người phát thế khí thế dung hợp, vậy mà không thua gì Ngọc Bà Bà kim đan đỉnh phòng. Tộc nhân Bái Nguyệt thị biến sắc, tất cả cầm pháp bảo bày ra xu thế phòng ngự. Sắc mặt Ngọc Bà Bà cũng khó coi, tuy nàng là kim đan đỉnh phong, nhưng tự nghĩ không cách nào có thể đối kháng Xích Long. Nếu quả thực động thủ, dù tập hợp toàn bộ lực lượng của Bái Nguyệt thị cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trước có can đảm kiếm chuyện là bởi vì lợi ích nhất trí với Phụng Thiên thị, Ngự Thú thị. Hôm nay Chu Tước bị bắt, ai cũng không dám mạo hiểm lưỡng bại câu thương đối kháng Xích Long. Mặt đối mặt Phương Hành khiêu khích, nàng qua nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ là một câu vui đùa, tiểu hữu cần gì để bụng chứ? Nguyên lai là vui đùa, vậy ta an tâm. Phương Hành nghe vậy cũng cười ha ha, lại nhìn về phía những người khác cười nói. Mấy vị thì sao? Nếu có ý kiến với ta, không ngại hiện tại đấu một trận. Mấy thủ lĩnh khác nghe hắn nói, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Lạc Mộc Tang cười nói, Hình tiểu hữu thực tích là nói giỡn. Lần này năm mạch chúng ta cộng lại dò xét quy khư, đúng là lên đồng tâm hiệp lực. Trước bởi vì vấn đề Xích Long có chút mâu thuẫn, hôm nay bắt được Chu Tước, vấn đề này đã không tồn tại nữa. Đã đến tam giới sơn, đạo cung gần trong giang tấc, nói lời như vậy xin đừng nhắc lại nữa. Nghe hắn nói, các tu sĩ đều như có điều suy nghĩ. Có người gật đầu, có người cười lạnh, nhưng không ai phản đối. Trong liên minh dò xét quy khư, Phụng Thiên thị tính toán một mạch, Bái Nguyệt thị tính toán một mạch, Ngự Thú thị tính toán một mạch, mấy liên minh tiểu thị tộc lại tính toán một mạch. Tu sĩ bốn mạch này chính là chủ lực tìm kiếm bí mật quy khư. Tuy trước đó Phương Hành cũng dò xét lẫn vào, thậm chí bắt ma cô khống chế quyền nói chuyện, hơn nữa có Xích Long và chín kim đan cảnh, thực lực cũng coi như là không thể. Chỉ có điều trong mắt các tu sĩ, hắn chỉ là một con mồi. tùy thời có thể bị các tu sĩ bắt lại. Bởi vậy ai cũng không để hắn vào mắt. Tuy hắn là Hận Thiên thị chủ, thân phận không kém ai ở đây, nhưng vẫn không tính là một mạch. Nhưng theo hắn bắt được Chu Tước, cục diện lại bất đồng. Quan hệ đối địch đã dài, Phương Hành đại biểu Hận Thiên thị chính thức chiếm được một mạch trong liên minh. Như thế rất tốt, chư vị tiền bối, Chu Tước này rất hùng, phải dựa vào các vị bắt lại rồi. Phương Hành cười ha ha, nề tình nói câu dễ nghe, hai tay ôm quyền thối lùi qua một bên. Tiểu hỗn đàn này thật đặc. Trong nội tâm các tu sĩ đều có chút oán thầm, cảm thấy tiểu quỷ này nói dễ như vậy, trên thực tế là không nguyện ra tay bắt Chu Tước. Dù sao Chu Tước chính là thượng cổ tứ hung, một khi liều mạng chỉ sợ cũng không phải là dễ bắt như vậy. Nói Phương Hành bắt được nó, chẳng bằng nói là dẫn nó ra, sau đó tạm thời vây khốn nó mà thôi, còn không phải là chính thức hàng phục. Đối với Phương Hành mà nói cũng là như thế, muốn bắt Chu Tước sợ tám kim đan cảnh cũng không phải là đối thủ, mà Xích Long ra tay thì bên cạnh mình không còn phòng hộ, vạn nhất mấy thị tộc khác lòng mang làm loạn, vậy thì có chút phiền toái. Thứ hai, Xích Long là chiến lược mạnh nhất của hắn hôm nay, nếu như bị thương hắn cũng đau lòng. Hình Tiểu Hữu dẫn Chu Tước ra đã là công đầu rồi, còn lại do chúng ta xử trí đã được. Ngự thú thị sư Nam Cát nở nụ cười, từ trong đám người đi ra, từ bên hông tháo xuống một cái hồ lô, sau đó nhìn về phía Phương Hành cười nói: Hình Tiểu Hữu, có thể bảo người Hận Thiên thị các người lui xuống rồi. Phương Hành cười hì khoát tay áo, tám người về khốn Chu Tước đang cầu mà không được, thấy Phương Hành gật đầu, đồng thời thu trận kỳ lại, lướt qua ngoài quan sát. Chu Tước vừa được tự do, trong mắt lập tức hiện lên sát ý, quanh người bao trùm hỏa diễm đáng sợ, cách xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Theo hỏa vân hiện lên, nó cũng hiện ra nguyên hình, quả thực là Chu Tước. Lúc này không cần suy đoán, các tu sĩ mở to hai mắt nhìn, đáy lòng hưng phấn đến phát run. Tựa hồ hung cầm kia rất hận Phương Hành, vừa mới được tự do vậy mà không muốn đào tẩu, mà là có ý định đánh về phía Phương Hành. Nhưng Phương Hành đã sớm có chuẩn bị, đại trận vừa mới cởi bỏ đã lập tức thúc dụng Xích Long trốn sau lưng lão tu sĩ Bất Tím. Chu Tước vốn muốn xông lại, nhưng phát hiện hắn và Phương Hành tầm đó đã cách một lão tu sĩ Bất Tím, không khỏi khẽ giận mình. Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn dám hành hung sao? Lão tu sĩ có Bất Tím rút trường kiếm ra, ánh mắt nhàn nhạt, một đạo kiếm ý ẩn ẩn tập trung vào hắn. Chu Tước nhận thấy nguy hiểm, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, quay người lóe lên hỏa vân chạy trốn. Lúc này hắn lại muốn thi triển Na Di thuật, hôm nay trên đầu có vô số vết nứt không gian, ở loại địa phương này thi triển Na Di thuật không muốn chết thì chính là liều mạng. Bất quá Chu Tước đã không thể chú ý quá nhiều. Ở trước mặt lão nhân, dù người có thi triển Na Di thuật cũng không thể trốn thoát được. Ngọc Bà Bà cười lạnh, quải trượng trong đất, sắc trời bỗng nhiên đại biến, quanh người Chu Tước hiện lên hào quang giống như là ánh trăng, vậy mà bao bọc Chu Tước ở trong đó không thể động đậy. Cũng vào lúc này, ngự thú thị sư Nam Cát cười dài, hồ lô vỗ một cái, thanh khí ở trong miệng hồ lô lưu chuyển, Chu Tước đi vào. Mấy lão tu sĩ liếc nhau, tâm tình khoái dễ chịu, đồng thời cười ha ha. Phương Hành cũng cười không ngừng, chỉ có điều trong mắt lại hiện lên hồ nghi. Còn tưởng có thể làm cho bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, vì sao Chu Tước lại bắt dễ dàng như vậy? Mình xin nghỉ ở đây nhá. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng là đầu năm mọi người like nhiều một chút nhá. Lì xì Phong. Cảm ơn mọi người. Xin chào.